Thần nông tiểu y tiên, chương 1542, ăn cơm đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi giúp Tô Thanh sau, có chút hối hận, cảm giác chính mình phá hủy một đoạn hảo nhân duyên. Ở hắn xem ra, Tô Thanh cùng Chu Bân thật sự thực xứng đôi. Chu Bân tuấn tú lịch sự, gia thế cực hảo. Hơn nữa vẫn là mỗi người kính ngưỡng trộm thánh, mà Tô Thanh điều kiện cũng không kém. Không chỉ có lớn lên xinh đẹp, sinh ý làm được rất lớn. Tuy rằng Tô gia hiện tại suy tàn, nhưng phía trước nàng gia thế cũng là cực hào, cũng là rất có tu dưỡng một cái nữ hài. Chu Bân cùng Tô Thanh ở bên nhau, hai người xác thật xứng đôi đến không được. Chính là Tô Thanh lại không thích Chu Bân. Lương Phi cũng chỉ hảo từ bỏ, rốt cuộc dưa hái xanh không ngọt. Lương Phi cùng Tô Thanh đi tới Lý gia tiệm cơm sau. Hiện phía trước giám đốc không thấy, Tô Thanh nói cho Lương Phi, bởi vì hắn cảm giác trước kia trải qua có chút không đáng tin cậy, cho nên trực tiếp đem nàng khai. Hiện giờ, Tô Thanh hữu nghị chính là nơi này giám đốc, mỗi ngày tới rồi giờ cơm. Nàng muốn ở đại sảnh đứng nghênh đón các loại khách nhân. Nàng vì sinh tồn cũng là bất đắc dĩ. Hơn nữa lão Lý ra tiệm cơm, hiện giờ cũng là thực hòa, khách hàng quen lại đặc biệt nhiều. Cho nên Tô Thanh mặc dù lại vội, nhìn đến kiếm tiền cũng là cao hứng. Lương Phi đi vào trong tiệm, nhìn đến trong tiệm khách nhân xác thật rất nhiều, muốn so với trước lão Trương ra khách nhân còn muốn nhiều. Không thể không rằng, cái này Tô Thanh vẫn là có chút bản lĩnh, bởi vì Tô Thanh muốn một bên bồi Lương Phi ăn cơm, còn muốn chiếu cố trong tiệm sinh ý, cho nên bọn họ lựa chọn ở trong đại sảnh dùng cơm. Hai người vừa mới ngồi xuống không lâu, Lương Phi liền nhìn đến có một hình bóng quen thuộc, tiến vào tiệm cơm, người này không phải người khác, đúng là Tô Thanh vị hôn phu Chu Bân. Không thể tưởng được hắn cư nhiên cũng theo lại đây. Nếu không phải Tô Thanh nằm viện, nói không chừng bọn họ hiện tại sớm đã thành hôn. Tô Thanh nhìn đến Chu Bân sau vẻ mặt không vui, đi hướng trước, muốn hống hắn rời đi. Nhưng Tô Thanh mở cửa làm buôn bán, khai chính là tiệm cơm, làm cho đông đảo khách nhân mặt. Nàng cũng không hảo cùng Chu Bân so đo. Nàng sụ mặt đi vào Chu Bân trước mặt nói, sao ngươi lại tới đây? Tô Thanh, ngươi nói ta như thế nào có thể không tới? Ta là tới ăn cơm, ta đã sớm nghe nói, các ngươi tiệm cơm đồ ăn phẩm đặc biệt không tồi. Lại còn có nghe nói, ở ngươi quản lý hả? Tiệm cơm sinh ý càng ngày càng tốt, ta hôm nay tới chính là cho ngươi cổ động. Cổ động, dùng ngươi tới cổ động sao? Ngươi nhanh lên đi, không cần chậm trễ ta sinh ý. Tô Thanh không có nửa điểm ôn nhu, tức muốn hộc máu nói. Nhưng Chu Bân lại không có sinh khí, mà là vẻ mặt sủng nịch nhìn Tô Thanh, sinh động như thật nói. Tô Thanh, mấy năm nay ngươi vẫn luôn không có biến, còn giống khi còn nhỏ như vậy đáng yêu. Chu Bân, ngươi có phiền hay không? Vẫn luôn đề khi còn nhỏ. Không cần nhắc lại khi còn nhỏ, sớm biết rằng ngươi sau khi lớn lên như vậy phiền toái. Ta khi còn nhỏ, liền không nên cùng ngươi làm bằng hữu. Tô Thanh cầm lấy trong tay thực đơn, liên tiếp gõ vài cái Chu Bân đầu. Hai người giống tiểu hài tử giống nhau đùa giỡn, nhìn qua quái quái, Lương Phi nghe được thật thật. Khi còn nhỏ, bọn họ vừa rồi nhắc tới khi còn nhỏ. Chẳng lẽ hai người kia từ nhỏ liền nhận thức, trách không được Chu Bân đối Tô Thanh như thế trung tình. Nguyên lai bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên. Lương Phi càng ngày càng cảm giác bọn họ xứng đôi. Trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã, xác thật là một đoạn thực tốt nhân duyên. Chu Bân, ta xem ngươi đi trên lầu đi. Đi trên lầu tùy tiện tìm cái ghế lô ngồi xuống. Theo sau ta sẽ làm người phục vụ đi chiếu ứng ngươi. Tô Thanh nói, chuẩn bị làm Chu Bân đi trên lầu dùng cơm. Nhưng Chu Bân lại không nghĩ lên lầu. hắn nhìn đến Lương Phi đang ngồi ở đại sảnh, hướng về phía Lương Phi phất phất tay, liền đi vào Lương Phi trước mặt. Hắn rất có lễ phép đối Lương Phi chào hỏi. Lương Tổng, ngươi hào, không thể tưởng được chúng ta như thế có duyên phận, ở chỗ này lại gặp mặt. Hôm nay ta là một người tới, không biết có thể hay không ngồi xuống bồi ngươi cùng nhau uống ly rượu. Lương Phi đương nhiên hiểu được Chu Bân ý tứ. Tiểu tử này, kỳ thật là tưởng cùng Tô Thanh ở bên nhau ăn cơm. Chỉ là chính mình mất mặt mặt mũi, hơn nữa Tô Thanh không cho hắn cơ hội, cho nên hắn tưởng cùng Lương Phi lôi kéo làm quen. Muốn ngồi xuống, Lương Phi đương nhiên sẽ không buồn xỉn. Hắn lập tức đáp lại, đương nhiên không thành vấn đề. Chu tiên sinh, kỳ thật ta đã sớm nghe nói qua ngài chuyện xưa, rất là sùng bái, chi bằng ngồi xuống, chúng ta cùng nhau nói chuyện với nhau nói chuyện với nhau. Lương Phi cao hứng đến không thành bộ dáng, nhưng Lương Phi mới vừa làm Chu Bân ngồi xuống, Tô Thanh lập tức biến sắc mặt, mặt âm trầm, thập phần khó coi, nàng hung hăng trắng Lương Phi liếc mắt một cái, theo sau nàng đi nhanh đi vào Lương Phi trước mặt, tức muốn hộc máu đối Lương Phi nói đến, Lương Tổng, ta hôm nay là thỉnh ngươi ăn cơm đâu, ngươi như thế nào lại làm hắn ngồi xuống, ta mặc kệ, hắn muốn ngồi xuống, ta liền không bồi ngươi ăn cơm. Đào N Lo A D P A C M, ới, nhất, tạ I T R U I N, T, H I C H C S E, Nè Tê Tô Thanh khí cấp bại hoại nói, giống một cái tiểu hài tử giống nhau, giống như phảng phất nàng thực chán ghét Chu Bân. Chẳng lẽ bọn họ khi còn nhỏ xinh quá không thể cho ai biết bí mật không thành? Lương Phi vỗ vỗ Thư Thanh bả vai, ôn nhu nói, Tô Thanh, ta nói cho ngươi, Chu Bân là ta bằng hữu, tuy rằng hôm nay là ngươi thỉnh ăn cơm, nhưng ta tưởng cùng bằng hữu của ta cùng nhau uống ly rượu. Chẳng lẽ không được sao? Chẳng lẽ ta liền cái này quyền lợi đều không có sao? Ngươi liền không cần nhỏ mọn như vậy sao? Ngươi nếu ăn cơm cửa hàng, mở cửa làm buôn bán, liền không cần như thế bùn xỉn. Được rồi, ngươi mau đi chiếu ứng khách nhân đi. Nhanh lên thúc giục phòng bếp, làm cho bọn họ nhanh lên thượng đồ ăn. Ta thật sự hảo đói. Lương Phi cố ý rời đi đề tài. Tô Thanh nghe xong Lương Phi nói sau, bĩu môi rời đi, giống như nàng thực ghét bỏ Chu Bân bộ dáng. Lương Phi thấy Tô Thanh rời đi, lập tức dò hỏi Chu Bân, Chu tiên sinh, ngài nhanh lên nói cho ta, ngươi cùng Tô Thanh chi gian đến tột cùng có cái gì bí mật? Vì sao nàng như thế chán ghét ngươi? Chẳng lẽ các ngươi khi còn nhỏ, sinh quá một ít không thể cho ai biết bí mật? Lương Phi đều không phải là ở bát quái, mà là cảm giác hai người đã hảo chơi lại thú vị, cho nên muốn biết càng nhiều. Chu Bân nghe xong Lương Phi nói sau, trướng đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật ta cùng Tô Thanh, chúng ta hai người là đồng học, lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa ta từ nhỏ liền rất thích nàng, thực yêu thầm nàng, đây là bí mật sao? Chu Bân có chút ngượng ngùng mở miệng, các ngươi là đồng học, lại là bằng hữu, còn yêu thầm nàng, trực tiếp truy thì tốt rồi, ngươi như vậy ưu tú, sợ cái gì? Lương Phi cảm giác chính mình càng ngày càng sùng bái hắn. Chu Bân có chút bất đắc dĩ nói, ta là thích nàng, chính là Tô Thanh lại trước nay không có nhiều xem ta liếc mắt một cái, đây là ta thực ảo não sự tình. Chúng ta lớn lên về sau, ta mỗi ngày đều ở sợ hãi, lo lắng nàng sẽ gả cho người khác, cho nên muốn truy nàng. Chính là Tô Thanh lại lần lượt đều không cho ta cơ hội. Nàng nói thực chán ghét, ta từ nhỏ thời điểm liền rất chán ghét ta, hiện tại càng là đối ta không có hứng thú. Hơn nữa ta vẫn luôn ở nước ngoài ở viện bảo tàng lộng tới một ít vật, cho nên Tô Thanh càng xem ta không vừa mắt. Nàng vẫn luôn nói ta là ăn trộm, nàng không biết trong lòng ta có một giấc mộng tưởng, mà ta mộng tưởng nàng lại vĩnh viễn sẽ không lý giải. Nếu như vậy, ta hiện tại cũng tưởng chậu vàng rửa tay, chỉ hy vọng sự tình có thể đáp ứng ta, cùng ta ở bên nhau. Nhưng nữ nhân này chính là không cho ta mặt mũi. P.S. Đề cử một quyển Lăng Trần huynh đệ sách mới Đô Thị Y Võ Chúa Tể. Tuy là sách mới, nhưng thực xuất sắc, thư hữu nhóm trước cất chứa. Chờ dưỡng phì lại xem. Cách chương.